Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 góc truyện audio.com. Mà khả năng cao là yêu quái đã sớm mai phục ở trong sông rồi, rất có thể bên trong đội vận chuyển có nội ứng, Lý Ngọc Xuân nói xong. Dịch Lumos, câu hỏi này không ai có thể trả lời được, Lý Ngọc Xuân nói, vì sao yêu quái lại muốn cướp đi thuế ngân, Trần Phủ Doãn im lặng suy nghĩ. Liếc qua Trần Phủ Doãn, có cần đến thư viện Vân Lộc mời cao nhân nho ra đến điều tra tâm lý không, thiếu nữ váy vàng liếc xéo ông ta. Loại yêu làm việc không có nguyên tắc, muốn làm gì thì làm, giờ mà đi tìm nguyên nhân, chẳng phải là tự tìm phiền não hay sao? Ông đang xem thường vọng khí thuật của Ti Thiên Giám bọn ta ư? Ta đã nói rồi, binh sĩ vận chuyển thuế ngân không hề biết gì cả. Nhưng thiếu nữ váy vàng lại có ý kiến khác, thịt người không phải là món ăn ngon đâu à, các ông chờ chút, ta ăn bánh bao xong đã. Nàng nhét vội hai cái bánh bao lớn vào miệng, mặt cũng phình ra như cái bánh bao, ráng nuốt xuống, nhấp một ngụm trà, lúc này. Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, ba người rơi vào im lặng, không khí chìm trong yên tĩnh, Lý Ngọc Xuân cúi đầu nghiên cứu hồ sơ. Nàng mới tiếp tục đề tài vừa rồi, có thể nói một cách thoải mái về chuyện thịt người, loài yêu làm việc tùy hứng. Trần Phủ Doãn than ngắn thở dài, còn thiếu nữ váy vàng thì đang nghịch chiếc la bàn phong thủy bên hông. Bạc ở trong mắt chúng chắc gì đã hấp dẫn hơn thịt người tươi mọng, cho là chúng cần bạc đi nữa. Thầm nghĩ trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi phủ Kinh Triệu, vào cung tìm trưởng công chúa kiếm bữa cơm. Thì đi ăn trộm hoặc ăn cướp chỗ khác đều chắc ăn hơn là đi cướp thuế ngân, hành động cướp thuế ngân trên đường lớn kinh thành Đại Phụng. Tay nghề của đầu bếp trong cung là số một Đại Phụng đó nha, thiếu nữ váy vàng tên là Thải Vi, là khách khanh và cũng là người hỗ trợ phá án. Độ mạo hiểm quá cao, Trần Phủ Doãn gật đầu, nói có lý, không loại trừ khả năng có người phía sau sai khiến, Lý Ngọc Xuân nheo mắt lại. Vậy thì ai đã sai khiến yêu quái đánh cắp thuế ngân, lý do là gì, vì sao phải là nhóm thuế ngân này, sao phải là 15 vạn lượng? Nàng không quan không chức nên dù là một trong những người phụ trách vụ án, nhưng nàng cũng không có quá nhiều trách nhiệm trong vụ này. Chúng ta có thể nghĩ như thế này, kẻ sau màn cần một khoản tiền lớn. Ánh mắt Trần Phủ Doãn hơi do dự, nói một cách thăm dò, trước mắt vụ án tiến triển chậm chạp, mà thời gian thì chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng lại không dám gây ra động tĩnh quá lớn, đúng hơn là không thể trắng trợn vơ vét của cải, Trần Phủ Doãn suy đoán. Thật là khiến người ta sốt ruột quá mà, Lý Đại Nhân, hay là ngài đi thỉnh giáo Ngụy Công được không, người đàn ông trung niên liếc qua ông ta, hừ lạnh. Do đó tập trung chú ý vào thuế ngân ư, thiếu nữ váy vàng mấp máy đôi môi đỏ mọng, lộ trình vận chuyển của thuế ngân là ngẫu nhiên. Do bách hộ Hứa Bình Chí của Ngự Đao Vệ quyết định tại chỗ. Quan văn các ông có kinh sát một, đà canh nhân bọn ta cũng có, nói thật cho ông biết luôn, đây chính là khảo hạch của Ngụy Công dành cho ta đấy. Trần Phủ Doãn cười khổ nói, vụ án này mà không phá được cái vị trí dưới mông của ta chỉ sợ khó giữ được rồi, trên dưới triều giã. Mà khả năng cao là yêu quái đã sớm mai phục ở trong sông rồi, rất có thể bên trong đội vận chuyển có nội ứng, Lý Ngọc Xuân nói xong. Đều đang nhìn chúng ta đó, hai người im lặng nhìn nhau, không khí nặng nề, nếu như là do yêu quái quấy phá, vậy thì mình thật sự bó tay rồi. Liếc qua Trần Phủ Doãn, có cần đến thư viện Vân Lộc mời cao nhân nho ra đến điều tra tâm lý không, thiếu nữ váy vàng liếc xéo ông ta. Ông đang xem thường vọng khí thuật của Ti Thiên Giám bọn ta ư? Ta đã nói rồi, binh sĩ vận chuyển thuế ngân không hề biết gì cả. Sắc mặt Hứa Thất An tái đi, cảm nhận sâu sắc trò đùa quái ác của lão trời già, thế giới này thật sự có yêu quái đó, từ xa xưa. Dòng suy nghĩ bị đứt đoạn, ba người rơi vào im lặng, không khí chìm trong yên tĩnh, Lý Ngọc Xuân cúi đầu nghiên cứu hồ sơ. Yêu tộc đã tồn tại cùng con người săn bắn lẫn nhau, cắn nuốt lẫn nhau, trong thập vạn đại sơn ở biên giới phía nam có một vạn yêu quốc. Trần Phủ Doãn than ngắn thở dài, còn thiếu nữ váy vàng thì đang nghịch chiếc la bàn phong thủy bên hông. Thầm nghĩ trước khi mặt trời lặn phải rời khỏi phủ Kinh Triệu, vào cung tìm trưởng công chúa kiếm bữa cơm.